trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 59, góc truyện audio.com. Tần Thiệu cảm thấy kế hoạch này rất tốt nhưng so với sự thật thì có chút chấn động hơn. Chưa đến kỳ nghỉ đông, Đoàn Tình Viễn đã trở lại. Trước khi về còn gọi điện cho Đoàn Tình, cậu ngồi ở sofa nói chuyện với ông, lông mi nhướn lên, khóe miệng còn chề ra, nói chuyện không nghiêm túc lắm, còn vì người đang nghe là ba mình nên tỏ vẻ làm nũng. Tần Thiệu nhìn thấy chỉ biết bật cười, chỉ lặng lẽ đi ngang qua cười không dám cho cậu nhìn thấy. Đoàn Tĩnh Viễn không còn ngày nào cũng gọi cho cậu nữa, 3-4 ngày một cuộc có khi cả tuần mới gọi, tóm lại là không có thường xuyên như lúc trước. Tiểu hài tử ban đầu không quen dần dần cũng thành quen. Còn nguyện ý nghe điện thoại của anh cậu nữa. Mỗi ngày một cuộc kéo dài đến nửa tiếng, cũng không biết hai người nói cái gì nữa. Đoàn Tình đại khái là sợ anh mình đến khảo sát, sợ y đến xem há nhìn thấy cậu cho nên ngày nào cũng báo cáo tình hình rất rõ ràng. Đoàn Huyên quả thật là có tâm vô lực, không phải thân thể có vấn đề, mà là do y bận rộn. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không biết có phải cố ý hay không, chính mình đi ra ngoài, còn đem một cục diện rối rắm quăng cho y. Cuối năm công ty rất nhiều chuyện, mặc dù là Đoàn Tĩnh Viễn an bài cho y một trợ lý giỏi, cũng thông báo về chuyện cho mọi người trong công ty, nhưng y vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đoàn Huyên chưa từng có cảm giác mệt như vậy, loại y mệt nà nói không nên lời, làm cho thân thể tới mức cực hạn như bọt biển, càng tích càng nhiều. Đoàn Huyên đối với loại tình huống này cũng kể cho bác sĩ Trần nghe, ông nghe xong cười ha hả nói. Nếu cảm thấy thân thể còn có thể chống nên tiếp tục. Thấy bác sĩ Trần cũng nói như vậy, Đoàn Huyên có chút kinh hỉ. Ý của anh là thân thể của tôi ngày càng có chuyển biến tốt. Bác sĩ Trần cười gật gật đầu. Hiện tại chỉ còn lại có một ít bệnh từ từ cho nó khỏi liền tốt. Quá trình này có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Lời của bác sĩ Trần có căn cứ, phương thức là này có lẽ là lấy độc trị độc, chậm một chút dựa vào hắn chính mình từng chút để hồi phục. Đoàn Tình Viễn có lẽ không dám kích thích y cho nên chọn dùng phương pháp từng chút một bồi dưỡng cho thân thể y hồi phục. Đoàn Huyên trong lúc nhất thời ngây dại, trong mắt hóa thành một mảnh. Bác sĩ Trần đứng ở đối diện nhìn y mỉm cười, ông là bác sĩ của cậu từ lúc nhỏ, biết rõ mấy năm nay y đã chịu bao nhiêu gian khổ. Ông đi tới vỗ vai y. Về sau sẽ khỏe, Đoàn Huyên dùng sức gật đầu. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Lúc Đoàn Huyên cao hứng thì Đoàn Tĩnh Viễn cũng trở lại. Sau 2 tháng cũng quay lại, thấy con của ông cao hứng như vậy cũng vui mừng khôn xiết. Đoàn Huyên cơ hồ vui đến suýt bật khóc, gọi điện cho Đoàn Tình, Đoàn Tĩnh Viễn ở bên cạnh cũng cười nói. Đúng rồi, kêu em con về nhà, 2 ngày nay tuyết rơi, ngày mai là ngày nghỉ nguyên đán, nếu trong trường học không có việc gì thì kêu nó tới tham gia tiệc mừng trong công ty, ba muốn tuyên bố một chuyện. Đoàn Huyên cùng Đoàn Tình nói, Đoàn Tình nghi hoặc nhìn di động chính mình. Chuyện gì cao hứng như vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh đi tham gia tiệc ở công ty đâu. Tần Thiệu hỏi cậu, chuyện gì vậy? Đoàn Tình nhíu mày, ba tôi về rồi, ngày mai buổi tối công ty có tiệc tối cuối năm, muốn tôi đến dự. Tần Thiệu nội tâm thực kích động, không lẽ đây là thời điểm để ngả bài? Đoàn Tình không có cao hứng như hắn, trong lòng thực rối rắm, Đoàn Tĩnh Viễn trở về cậu cũng vui, nhưng mà Đoàn Tĩnh Viễn trở lại cậu nhất định phải. Góc truyện audio.com, quay về nhà, cái bụng này làm sao đây? Đoàn Tình nghĩ một lúc, tôi không về đâu, anh đi thay nói cho ba tôi đi. Tần Thiệu giờ khóc giờ cười, lên lớp anh có thể thay em đi, đó là bởi vì lão sư mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ là ba em mà. Ông ta có thể giả mù mà khoi 6 nanogram biết anh sao? Ông ta không lẽ nhận sai con mình, Đoàn Tình thực đau đầu, dù sao tôi cũng không về. Tần Thiệu kéo cậu lại, chúng ta có thể cùng ba em nhân cơ hội này nói rõ ràng không a? Đoàn Tình đặc mau hung tợn chừng Tần Thiệu, không được, nếu chuyện này mà cho ba tôi biết tôi nhất định không tha thứ cho anh. Nhất định bóp chết nó. Tần Thiệu nhìn cậu chỉ vào bụng giờ khóc giờ cười, được trước tiên đừng kích động như vậy, nghe anh nói. Đoàn Tình thở phì phì ngồi xuống, Tần Thiệu ngồi xổm trước mặt cậu. Tiệc tối chúng ta bắt buộc phải tham gia, em cũng biết nếu em không đi, sớm muộn gì ba em cũng đến đây xem em có đúng không? Đoàn Tình lông mi rối rắm, ánh mắt vẫn hung hăng, Tần Thiệu cười khổ. Được, anh biết là anh sai, chuyện này giao cho anh đi. Ngày mai anh sẽ cùng em đi, xảy ra chuyện gì cũng một mình anh gánh hết. Anh nhất định không để ba em phát hiện. Đoàn Tình nhìn xem bụng mình rồi lại nhìn hắn, rõ ràng không tin. Tần Thiệu kéo cậu về phòng ngủ, anh tìm quần áo cho em. Đoàn Tình ngồi trên giường nhìn Tần Thiệu kiếm quần áo cho mình. Tần Thiệu thật vất vả mới tìm ra một bộ quần màu xanh hải quân cùng áo bông, mũ hơi to, tóm lại là mấy món đó đều rộng thùng thình. Đoàn Tình nhìn thấy không tệ, vì thế đứng lên thử. Tần Thiệu giúp cậu mặc vào, quả nhiên rộng thùng thình, cách bụng một khoảng lớn, nhưng Đoàn Tình cúi đầu nhìn xem, vẫn có thể nhìn ra cậu không thấy chân mình đâu. Tần Thiệu tìm ra chiếc khăn quàng cổ, bắt đầu quàng cho cậu rồi thắt vài nút, thoạt nhìn cũng tạm chấp nhận được. Đoàn Tình rốt cục gật gật đầu. Cái này thì được, Tần Thiệu đi vòng ra sau cậu để cậu có thể nhìn ta 61 y mình trong gương. Ân, thoạt nhìn cũng liền chỉ có 5 tháng, rất nhỏ. Đoàn Tình nghe hắn nói xong mới nhìn trong gương, thanh âm có điểm chần chờ. Thật sự rất nhỏ, Tần Thiệu ôm eo cậu gật gật đầu. Ân, rất nhỏ, anh cũng có thể ôm trọn này. Đoàn Tình trên mặt có chút thương cảm, Tần Thiệu nhanh chóng ôm lấy bờ vai của cậu. Được rồi, cười một cái, về sau con chúng ta sẽ lớn mà. Đoàn Tình bị hắn nói trúng, náo loạn đem đẩy hắn ra. Tần Thiệu cũng không để ý hắc hắc cười. Đoàn Tình trong lòng rất là buồn bực, Tần Thiệu càng ngày càng khốn kiếp, không chỉ có thói quen nói đến cái bụng mình. Còn hay nhân cơ hội mà sờ bụng nữa. Quả thực tự thiên, Tần Thiệu nhìn cậu không bằng lòng cười nói. Cười một cái đi, Đoàn Tình nhếch miệng một cái, dù sao cậu cũng muốn có một người nhìn bụng mình với ánh mắt bình thường. Có người như vậy sẽ tốt hơn, đỡ cho mọi người thấy sợ. Tựa như tên hỗn đản cũng nói mọi chuyện hắn sẽ tự gánh hết. Đoàn Tình trừng mắt nhìn Tần Thiệu một hồi, cảm giác trong lòng khó chịu, rõ ràng là tên này hại mình ra cái bộ dáng này y, nhưng tại sao cậu lại nguyện ý cùng hắn ở một chỗ, có lẽ bởi vì trong thế giới này, không một ai có thể chấp nhận được mấy chuyện như vậy. Tần Thiệu nhìn cậu cười, anh đi tìm quần áo của anh, hai ta sẽ mặc áo bông. Ngày mai mọi người phòng cưng đều mặc y phục dạ hội, chúng ta hai đứa ngốc cùng mặc áo bông sẽ tốt hơn. Đoàn Tình nhìn hắn mặc đồ như con gấu Bắc Cực cười nhạo. Không ai muốn mặc giống anh hết. Tần Thiệu hắc hắc, góc chuyện audio.com, cười, anh tự nguyện, chúng ta như vậy cũng tốt, hai ngày nay tuyết rơi, mặc vậy mới không lạnh, để cho bọn người mặc đồ dạ tiệc hâm mộ chúng ta đi. Đoàn Tình thoạt nhìn thon thả hơn so với Tần Thiệu, hai người đi đến rất đúng giờ, không sớm không muộn, không khiến mọi người chú ý cũng không phải kẻ đến cuối, tóm lại lúc đến, tiệc tối đã muốn bắt đầu. Đoàn Thị tập đoàn kinh doanh trà nên kiến trúc vô cùng cổ kính, bên trong tương đối rộng rãi. Người đến cũng rất đông. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình một vòng, Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Huyên quả nhiên ngồi ở bàn đầu tiên. Tần Thiệu lôi kéo cậu đi qua, Đoàn Tĩnh Viễn hơn 2 tháng không có thấy con của ông nên giờ đây tương đối thân mật, chẳng qua uống hơi nhiều, tuy không say nhưng cũng không tỉnh, sờ tay tiểu hài tử cười. Rốt cục đến rồi, sao chậm như vậy? Đói bụng không, tại sao lại gầy như vậy? Đoàn Tình nội tâm muốn thổ tao. Xem ra say rồi, cậu có nơi nào gầy đâu, rõ ràng là béo. Đoàn Tình ngồi bên cạnh ông cau mũi. Sao ba lại uống nhiều như vậy? Đoàn Huyên tại một bên cười. Uống với trợ lý Trần May Àm có Tần bá phụ ra cản, không khéo còn đang uống nữa đấy. Tần Thiệu nhìn nhìn bốn phía. Ba tớ cũng đến, Đoàn Huyên gật gật đầu. Ân đúng vậy, Tần bá phụ đang ở bàn kia xã giao, hôm nay có rất nhiều người. Tần Thiệu cũng nhìn ra, không chỉ có mấy nhân viên nòng cốt của công ty, còn có những thương giới khác. Những người này, Tần Thiệu tương đối quen thuộc, hắn cùng Tần Gia Lạc mấy tháng này cũng quen biết không ít. Trách không được hôm nay ba hắn cũng đến đây, nguyên lai là người thương giới đều đến hơn phân nửa, Đoàn Tĩnh Viễn mời nhiều người như vậy tới để làm gì. Hắn cũng không nghe ba mình nói qua, Tần Thiệu thấy nghi hoặc, Đoàn Tĩnh Viễn đi lên đài chủ tịch tay áp vào nhau, Đoàn Tình xem như thói quen cũng không có để ý cùng Đoàn Huyên nhỏ giọng nói chuyện. Đoàn Tĩnh Viễn xem ra đêm nay thật cao hứng, nói tuy có chút tùy hứng nhưng vẫn vô cùng trật tự rõ ràng. Hôm nay cảm ơn mọi người chăm sự bận rộn tham gia tiệc tối Đoàn gia. Tôi Đoàn Tĩnh Viễn hôm nay muốn nói cho mọi người một chuyện. Đoàn Huyên, con lên đây. Hai anh em đang nói chuyện bất ngờ dừng lại. Đoàn Tình nhìn Đoàn Huyên đi lên đài, có chút không rõ, ba mình đang là muốn làm gì. Đoàn Huyên hôm nay mặc một bộ Âu phục rất trang trọng, còn Đoàn Tĩnh Viễn luôn luôn mặc Âu phục. Hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất hài hòa, Đoàn Tĩnh Viễn thân thiết vỗ con ông cười nói. Tôi tổ chức tiệc này chính là muốn công bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, Đoàn Huyên sẽ thay tôi nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Đoàn Thị. Từ hôm nay trở đi, Đoàn Huyên chính là người thừa kế Đoàn gia vườn trà tương lai. Đoàn Tình ngồi ở phía dưới lập tức sửng sốt, nếu như ông chỉ nói câu đầu thì cậu còn thể chấp nhận sự thật nhưng câu sau như muốn đánh vào Đoàn Tình. Trên đài Đoàn Tĩnh Viễn nói thêm những gì, Đoàn Tình nghe không rõ ràng, đứt quãng, nguyên lai Đoàn Huyên thân thể thật sự khỏe rồi. Đoàn Tĩnh Viễn, ông vì cái gì mà nói như vậy, Đoàn Huyên là người thừa kế, còn tôi là gì? Tôi là cái gì? PS chút, sắp tới đoạn cao trào rồi nha, TVT bánh bao cũng sắp chào đời rồi. PS, hôm nay edit tới 3 chương lận, các nàng tha hồ đọc coi như là món quà nhỏ gửi đến nàng Trung Ly Phong Bạch Nha ôm ôm cách chương.